Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Tiên Thiên Hậu Kỳ. Tựa như ngưng thực oan hồn, thao túng Bích Lân quỷ hỏa, bỗng nhiên mà tới, quỷ chảo thò ra, đã là đi tới cái kia ma môn tu sĩ trước mặt. Thiên hạt cổ kích thích sóng âm cuồn cuộn, càng làm cho xung quanh không khí nổi lên gợn sóng. Hô, âm phong lóe sáng, cái kia lơ lửng giữa không trung bên trong nam tử một tay phất lên. Một thanh hơn một trượng lớn hắc phiên cũng bỗng dưng hiện ra. Mặt cờ mở ra, ba đầu oan hồn đã là quỷ khiếu liên miên, đón quỷ chảo vọt ra. Đồng thời dưới người hắn vải vóc hắc hỏa một thình, cũng đem tự thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sóng âm oanh kích mà đến, cũng chỉ là để cho cái kia hắc hỏa nổi lên một chút gợn sóng. Bành, hai phe oan hồn đột nhiên đụng nhau. Trong chớp mắt, hơi khói băng tán, quỷ hỏa bốn phía. Cái này ma môn tu sĩ oan hồn mặc dù chỉ là ba đầu, nhưng mỗi một đầu đều phản ứng linh hoạt, biến ảo khó lường. Quanh người cái kia đạo đạo màu đen tơ lụa càng là như là trăm ngàn cánh tay, ra sức xé rách lấy Bích Lân quỷ La Yên. Trái lại Tôn Hằng bên này, mặc dù oan hồn số lượng chiếm ưu, còn có Bích Lân quỷ hỏa gia trì, nhưng từng cái động tác một cứng ngắc, biến ảo khô khan, một cái va chạm phía dưới, dĩ nhiên là hơi ở vào hạ phong. Ma môn tu sĩ đắm chìm âm hồn phiên nhiều năm, ngự sử tinh diệu, đương nhiên không phải Tôn Hằng như vậy mặc kệ tự do phát huy đến muốn cường hãn. May mắn, tại cái này quỷ yên bên trong, còn có mấy ngàn thiên hạt cổ tại, lúc này ông minh đại thịnh, hơn ngàn thiên hạt cổ đột nhiên bổ nhào về phía trước. Hung tàn, ngoan lệ chi khí trong nháy mắt bao phủ đối phương oan hồn. Bọn chúng khí tức dữ tợn, ngao kìm, răng lợi cắn xé, đúng là ngay cả cái kia oan hồn âm khí cũng có thể từng cái thôn phệ. Phía trên nam tử sợ là cũng chưa từng gặp qua như thế hung tàn côn trùng. Sắc mặt cũng là biến đổi, đột nhiên ở trước ngực kéo một cái, túm ra một chuỗi trắng bệch dây chuyền kia phía trên, có xám trắng sương mù nhấp nhô. Nhìn thật kỹ, rõ ràng là do từng cái lớn chừng ngón cái xương đầu tạo thành. 10 cái xương đầu, ngoại trừ nhỏ hơn một chút bên ngoài, cái khác nơi cùng đầu người cốt không khác chút nào. Đi, nam tử quát khẽ một tiếng, pháp lực vận chuyển, trong tay dây chuyền cũng vứt ra ngoài. Ô, ô, dây chuyền kia vừa ra, cũng là đón gió biến chướng. Từng cái xương đầu, thoáng qua hóa thành người thật lớn nhỏ, trong hốc mắt có yếu ớt quỷ hỏa thiêu đốt, miệng lớn đang mở, rác, rác, lấy liền nhào vào quỷ yên bên trong. Những này xương đầu âm khí ngưng tụ, xuyên thẳng như điện, miệng vừa hạ xuống liền có vài chỉ thiên hạt cổ bị nó thôn phệ. Quỷ hỏa tư tư rung động phía dưới, liền xem như cứng rắn thiên hạt cổ, cũng trong nháy mắt bị nó đốt cháy thành tro. Ở phía xa xa ra mà nhìn, nơi đây có vài mẫu rộng lớn một mảnh mây đen, bao phủ một chỗ đỉnh núi. Mây đen bên trong, quỷ khiếu liên miên, bích hỏa nhấp nhô bất định, thỉnh thoảng còn sẽ có vô số phi trùng dựng lên, qua trong giây lát đã là chém giết thành một đoàn. Giữa không trung, nam tử sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù nhìn không rõ Bích Lân quỷ La Yên bên trong tình huống, nhưng cũng biết bất quá thời gian ngắn ngủi, nhà mình một đầu oan hồn đã bị thôn phệ luyện hóa. Liền ngay cả bạch cốt tỏa tâm liên, cũng có mấy cái xương đầu bị làm hao mòn thành phấn. Không thể còn như vậy rằng co nữa, như vậy coi như cuối cùng đắc thắng, cũng là tổn thất nặng nề. Lắc đầu, nam tử một tay lật một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện ba tấm lá bùa. Trên lá bùa hoa văn phức tạp, linh quang nội ẩn, ẩn hóa hỏa vân bức tranh văn, rõ ràng là ba tấm thượng đẳng pháp phù. tu sĩ tiên pháp uy năng cường hãn, nhưng càng mạnh pháp thuật thì triển ra cũng liền vượt phiền phức, tốn thời gian rất nhiều. Cùng người lúc đối địch, tranh thủ thời gian, tiên pháp tất nhiên là thua xa pháp khí, nhưng lá bùa ngoại lệ. Lá bùa mặc dù luyện chế khó khăn, tiêu hao quá lớn, hơn nữa còn có nhiều lãng phí, nhưng lại có thể đem một môn cường hãn tiên pháp đặt vào trong đó. Đợi cho xuất thủ thời điểm, không chút nào lãng phí thời gian. Giống như lúc này, đốt, nam tử quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay một chương lá bùa lúc này bay ra. Bỗng dưng tự đốt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xung quanh linh khí hội tụ, liệt diễm bốc lên, hơn ngàn kim đao hiện lên, phủ kín một phương chân trời. Bộc vừa xuất hiện, liền mang theo lấy dậy sóng liệt diễm ầm vang hạ xuống. Kim đao liệt diễm phù pháp, lấy gió thành đao, lấy kim tính thêm nó sắc bén, lại lấy liệt hỏa vờn quanh. Bỗng dưng vừa rơi xuống, thiên địa cũng vì đó biến sắc, liệt hỏa hừng hực, kim đao lấp lóe, chiếu rọi chân trời cũng là đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Ầm ầm, phía dưới hơi khói cuồn cuộn, quỷ khiếu liên miên, trong chớp nhoáng này liền không biết bao nhiêu đầu thiên hạt cổ càng là như mưa rì rào hạ xuống. Tiên pháp chi uy cũng làm cho bên trong Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Bực này cường hãn uy năng, liền xem như Uyên Sơn đệ nhất cao thủ Sở Thiên Cơ, sợ cũng phải nhìn đến sinh than thở. Kim đao liệt diễm phía dưới, Bích Lân Quỷ La Yên lúc này bị oanh ra thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong đỉnh núi thẳng tắp mà đứng Tôn Hằng, cũng bị người kia nhìn cái thông thấu. Tập võ tiên thiên, ma môn tu sĩ sững sờ, sau đó mặt hiện vẻ cổ quái, nghiêm túc thần sắc cũng nới lỏng rất nhiều. Khó trách, khó trách thao túng oan hồn như thế khô khan. Hơi hơi trầm ngâm, tay hắn lật một cái, đã là thu hồi còn lại lá bùa, tay áo vẫy một cái, hai cái huyết kiếm pháp khí độn khoảng không mà tới, bây giờ như là đã cảm giác được Tôn Hằng vị trí. Lại dùng lá bùa, cũng có chút lãng phí, đối phó một cái tiên thiên, cái này hai kiện cấp thấp pháp khí, đã là đầy đủ. Bá, một đạo như nước kiếm khí, lặng yên hiển hiện, ánh vào đến cái kia ma môn tu sĩ cảm giác bên trong. Kiếm khí thanh tịnh thông thấu, nhìn như hư ảo phiêu miểu, nhưng vừa xuất hiện, liền để cái kia ma môn tu sĩ thông thấu thần hồn báo động nổi lên. Cong, kiếm âm thanh hí dài, hai đạo huyết kiếm không lo được đối phó Tôn Hằng, bỗng dưng khẽ quấn, đã là xuất hiện tại kiếm khí kia trước đó. Răng rác, vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia như nước kiếm khí đụng phải huyết kiếm sau đó có chút dừng lại, lần nữa tiến lên, mà cái kia hai thanh cấp thấp pháp khí đã là tại chỗ vỡ vụn ra. Hô, nhưng cái này hơi hơi một ngăn, cũng cho đối phương một tia trì hoãn hơi thở chi khoảng không. Dưới thân vải vóc khẽ động, cũng mang theo hắn hiểm hiểm tránh đi cái kia như nước kiếm khí. Kiếm khí sượt qua người, lướt qua hắn quanh người ngọn lửa màu đen, những nơi đi qua, cái kia tùy tiện ngăn lại mấy ngàn thiên hạt cổ sóng âm oanh kích hỏa diễm. Đúng là không trở ngại chút nào bị nó xuyên thủng. Đó là cái gì? Mặc dù trốn khỏi một kiếp, vị này ma môn tu sĩ trên mặt lại là hiện ra vặn vẹo chi sắc. Mà xuống một khắc, hắn biểu lộ đã là biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bạch, ba đạo kiếm khí, bỗng dưng mà sinh, cho ta ngăn lại. Một tiếng gào thét, giữa sân oan hồn, bạch cốt đầu tóc, lần lượt xuất hiện tại kiếm khí tiến lên trên đường. Phốp, két, oan hồn băng tán, xương đầu vỡ vụn, kiếm khí dư xu thế không giảm. Phần phật, âm hồn phiên đón gió phấp phới, mang theo lấy nồng đậm âm khí, như tia chớp một dạng xuất hiện tại ma môn tu sĩ trước người. Bành, kiếm khí băng tán, chặn lại, tu sĩ trên mặt vui mừng, Sau một khắc, ý cười liền cứng tại chỗ. Đã thấy trước người âm hồn phiên khí tức đột nhiên tối sầm lại. Răng rác, vô số đạo vết nứt xuất hiện tại mặt cờ phía trên. Xuyên thấu qua vết nứt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Phía dưới Tôn Hằng tay áo dài vung lên. Hơn 10 đạo như nước kiếm khí, xen lẫn thành lưới, lần nữa tiêu xạ mà tới. Tâm huyết tương liên pháp khí bị hủy, để cho hắn khí huyết khuấy động, nhưng lúc này hắn lại là hoàn toàn không lo được. A, một tiếng hét lên, hốc mắt trợn trừng, dưới thân vải vóc khẽ quấn, vị này ma môn tu sĩ định hướng nơi xa tiêu xạ mà đi. Bá, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, thoát ra vài dặm xa, tại hư không trung lưu lại từng đạo nhàn nhạt hư ảnh. Bành, một đóa màu đen pháo hoa, giữa trời bạo tán, Bích Lân Quỷ La Yên giữa trời cuốn một cái, cũng đem cái kia ngút trời mà rơi tán toái vật phẩm vây kín mít ở bên trong. Nơi xa, một chỗ thấp bé đỉnh núi, một vị ma môn tiên thiên cùng hai vị lương quốc võ giả vừa vặn thu thập xong đối thủ. Lúc này chính nhảy lên bên trên hướng nơi xa nhìn lại. Sau lưng bọn hắn, Ngọc Nương Tử to mọng núi thịt đã bị người tách rời. Vài vị đệ tử cũng thân hình vặn vẹo nằm trên mặt đất. Máu tươi thoa khắp một mảnh đại địa, mùi máu tanh làm cho người ta buồn nôn. Tân tiên sư chết rồi. Một vị lương quốc võ giả tay cầm trường mâu, nhìn về phía phương xa biểu lộ ra cỗ kinh nghi. Là ai giết hắn? Bất kể là ai, ta hiện tại chỉ muốn đi xa xa. Một vị khác lương quốc võ sĩ mở ra hai mắt, hướng phía vị kia ma môn tiên thiên mở miệng. Hồng bà bà, ngươi không nhìn một chút. Hắc hắc, cái kia hồng bà bà che đầu miếng vải đen, hướng về phương xa ý vị không rõ cười hai tiếng, quay thân liền đi. Người kia trông thấy chúng ta, hai vị tự cầu phúc, lão thân đi trước một bước. Hai vị lương quốc võ sĩ cũng là biến sắc, thân hình một nằm, thu liễm khí tức, giống như dã thú hướng phía sơn loan chỗ sâu mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.